Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, cho ngươi một cơ hội. Đinh Tử cũng quên đi cái này con chó vàng là cái gì xuất hiện. Nhưng tối thiểu nhất có đã nhiều năm rồi a hát. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng đem con chó vàng trở thành thông thường chó lang thang. Bất quá con chó vàng lại không giống cái khác chó hoang như thế bẩn thỉu. Lại hung lại xấu, sở dĩ cũng không như thế làm cho người chán ghét. Đinh Tử có lúc có ăn không hết đồ ăn liền ném cho nó. Cứ như vậy không sai biệt lắm có thời gian nửa năm. Đinh Tử dần dần liền cùng con chó vàng quen thuộc. Có một lần nửa đêm thời điểm Đinh Tử xe thể thao trở về. Thế mà gặp cướp đoạt, sáng loáng đao đè vào trên cổ. Lúc ấy Đinh Tử dọa đành phải đem tiền giao ra đây. Nhưng vận khí không tốt là, cái kia trời sinh ý không tốt lắm, túi tiền không quá nhiều tiền, lưu manh thẹn quá hóa giận, lại để cho tại Đinh Tử trên mặt xẹt một đao lưu lại cái ký hiệu. Ngay tại Đinh Tử cho là mình muốn đập một đao thời điểm, con chó vàng xuất hiện, lập tức liền đem lưu manh bổ nhào vào trên mặt đất, cắn máu thịt be bét, đem lưu manh cho đuổi chạy. Từ đó về sau, Đinh Tử không nói đem con chó vàng xem như ân nhân cứu mạng, nhưng tối thiểu nhất trở thành bằng hữu. Hơn nữa hắn còn ngạc nhiên phát hiện con chó vàng đặc biệt thông nhân tính. Thậm chí có thời điểm hắn đều cảm thấy đều có thể nghe hiểu tiếng người. Không chỉ có như thế, con chó vàng còn giống như đặc biệt ưa thích hành hiệp trượng nghĩa. Trông thấy ác nhân khi dễ người, chó dữ khi dễ tiểu hài, nó đều ưa thích quản một chút. Đinh Tử liền nói đùa gọi nó chó đại hiệp. Đinh Tử đem con chó vàng thả sau khi vào cửa, đột nhiên nhìn thấy phía sau còn đi theo một đồ vật nhỏ. Là một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Ngạc nhiên nói: "Tiểu muội muội, ngươi là ai a? Thúc thúc tốt, ta tìm không thấy ba ba, ta bụng thật đói." Y y làm bộ đáng thương nói ra. Đinh Tử không nhịn được cười. Con chó vàng thường xuyên mang một chút đáng thương mèo chó trở về tìm ăn. Lần này tốt rồi, trực tiếp cho mang một đứa bé trở về. Tiểu muội muội kia đuổi mau vào đi. Bên ngoài quá lạnh, ngày mai thúc thúc đi giúp ngươi tìm ba ba. Bên ngoài quá lạnh, Đinh Tử sợ hãi đem con đông lạnh lấy, trực tiếp liền ôm tiến vào. Một chút cũng không có ghét bỏ y y trên người vết bẩn. Tùy tiện làm một chút cơm. Y y ăn no một chầu về sau, Đinh Tử lại giúp nàng tẩy một cái tắm nước nóng, thay đổi quần áo sạch, nhịn không được có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này tiểu nữ oa lớn lên quá đẹp, toàn thân mũm mĩm hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo liền cùng phim hoạt hình nhân vật ở bên trong giống như. Y y, cha ngươi cha tên gọi là gì a? Làm sao sẽ cùng ba ba thất lạc? Đinh Tử ý thức được y y nhất định là nhà giàu có hài tử, nên là không cẩn thận cùng người nhà đi rời ra. Cha ta gọi Lý Hàn, ta theo ba ba đến Hỗ Hải tìm cha nuôi, thế nhưng là cha nuôi còn không có tìm được, cha ta liền bị người xấu bắt đi. Ô ô, ba ba, chấm ngoặc kép. Y y nói xong cũng oa oa khóc lớn lên. Y y đừng khóc a, thúc thúc ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba. Có được hay không? Đinh Tử nói. Y y lắc lắc đầu nói. Ba ba nói, nhất định phải làm cho ta tìm được trước cha nuôi. Chỉ có cha nuôi ta mới có thể cứu chúng ta. Vậy ngươi cha nuôi tên gọi là gì a? Đinh Tử hỏi. Cha nuôi ta gọi Yến Phong. Yến Phong? Đinh Tử cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái tên này. Thế nhưng là một lát lại nhớ không nổi. Lên đường. Vậy bây giờ rất muộn. Y y ngươi trước đi ngủ, ngày mai thúc thúc dẫn ngươi đi tìm cha nuôi, có được hay không? Tốt, tạ ơn thúc thúc. Y y đặc biệt nhu thuận, lễ phép nói lời cảm tạ về sau, liền bỏ lên giường ngủ dậy. Cảm giác đến, khả năng lại là vừa lạnh vừa đói, hiện tại ăn no rồi lại tiến vào ấm áp ổ chăn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đinh Tử nhìn xem khả ái y y, nghĩ thầm bản thân nếu là có một cái như vậy khả ái nữ nhi liền tốt. Ngày mai nhất định phải giúp nàng tìm tới người nhà. Biết điều như vậy hài tử nếu là chịu tội làm cho đau lòng người, Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Tử đã rời giường. Mỗi ngày hắn cũng có làm tốt bữa sáng, chờ hắn bạn gái tới ăn chung. Sau đó lái xe của mình đi đưa nàng đi làm. Cũng không lâu lắm, một cái mốt nữ hài tử liền tới nhà. Vừa vào cửa liền che mũi nhìn chằm chằm trên mặt đất y y đổi lại quần áo bẩn nói. Thứ gì? Xấu như vậy? Buộc lên tạp dề, Đinh Tử cười nói. Là một đứa bé, cùng người nhà thất lạc. Hôm nay ta xem có thể hay không giúp nàng tìm tới người nhà. Nữ hải nghe xong, lập tức có chút tức giận nói ra. Người nói một chút ngươi. Một cái lái xe taxi, một tháng kiếm lời bao nhiêu? Còn cả ngày thu dưỡng mèo A, chó A, hiện tại liền hài tử ngươi đều thu. Ngươi chừng nào thì mới có thể kiếm lời đủ lễ hỏi. Đình Đình, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo kiếm tiền. Mau chóng đem lễ hỏi tiền kiếm lời đủ. Đinh Tử vỗ ngực nói. Nữ hài vẫn còn bất mãn ý. Nói, không được, những cái kia con hoang rất nhiều cũng là người trong nhà ném. Nói không chừng trên người thì có bệnh truyền nhiễm cái gì. Mau đem nàng đuổi đi. Nói xong cũng nghĩ xông vào phòng đi. Nhưng là vừa mở cửa, con chó vàng liền vọt ra ngoài. Xông nữ hài thử bắt đầu răng, làm ra muốn cắn người tư thế. Kém chút đem nữ hài dọa té lăn trên đất. Nữ hài cuống quýt lui lại. Chỉ con chó vàng thét to. Cái này chó hoang làm sao còn ở chỗ này? Người không phải nói đã đem nó đuổi đi sao? Đinh Tử trở nên đau đầu. Nói, Đình Đình, người đừng có như vậy được không? Nó đã cứu ta một mạng. Lại nói nó cũng không phải thường xuyên đến. Không được, có nó không ta? Có ta đối với nó. Ngươi là muốn một con chó vẫn là muốn lão bà? Chính ngươi tuyển đi. Hừ. Nữ hài tức giận nắm mình lên bao quay đầu bước đi. Vô luận Đinh Tử ở phía sau làm sao hô đều không để ý. Nói thật, bạn gái tính khí này hắn có khi cũng chịu không được. Thế nhưng là hắn một cái nghèo lái xe taxi, có thể có một cái như vậy bạn gái xinh đẹp, hắn cũng thấy đủ. Nhịn một chút cũng không có cái gì ghê gớm. Đinh Tử bất đắc dĩ trở lại trong phòng về sau. Chỉ thấy y y ôm con chó vàng đứng ở nơi đó. Nói, thúc thúc, có phải hay không ta ảnh hưởng đến ngươi? Lúc đầu tâm tình tương đối sầu não, Đinh Tử vừa thấy y y như vậy hiểu chuyện bộ dáng. Vội vàng nói, không có chuyện, y y ngoan, mau tới ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Đinh Tử nói, y y, chờ một chút ngươi liền mình ở trong nhà chơi. Đến buổi chiều thúc thúc liền dẫn ngươi đi tìm cha nuôi. Được không? Lúc đầu hắn nghĩ buổi sáng liền mang y y đi ra. Nhưng bạn gái đã bị tức giận bỏ đi. Phải nghĩ biện pháp trước lừa bạn gái mới được. Y y sự tình để lại một lần. Yến Phong sau khi trở về lập tức hạ lệnh thanh tra hỗ hải xung quanh. Vậy mà không còn có giống Âm Phong đường nhỏ như vậy bang hội. Khi Yến Phong giơ chân mắng to, một đám chỉ biết là co lại đầu rùa đen tôn tử. Có loại đụng tới cùng lão tử đơn đấu, có thể lại không thể thần hồn nát thần tính. Nghi thần nghi quỷ, Yến Phong đành phải hạ lệnh toàn thể đề phòng. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát thời gian, phát triển trọng tâm nên đặt ở Long Đằng xí nghiệp bên trên. Long Đằng xí nghiệp về sau sẽ là cùng Hoa Gia chi tranh trọng yếu thẻ đánh bạc. Nếu như hắn không thể xuất ra làm bọn hắn thấy vừa mắt đồ vật, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn động Hoa Gia một sợi lông. Tiền gia hiện tại hoàn toàn trưởng khống tại Tiền Chiêu Huy trong tay. Mà Tiền Chiêu Huy lấy Yến Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần Long Đằng cao ốc kết thúc, chính là Long Đằng xí nghiệp mạnh mẽ lên thời điểm. Gần nhất Yến Phong cũng không có đi trường học. Hắn cho rằng Kỳ Linh hiện tại nên cần tỉnh táo. Cũng không muốn nhìn thấy hắn a. Thời gian một tháng, Lăng Thiết Sơn đã hoàn toàn khôi phục. Vệ Vinh cũng nhảy nhót tưng bừng. Chỉ có Lăng Tuyết Di còn ở vào trong mê ngủ. Bất quá Yến Phong không có chút nào từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ có một người nhất định có biện pháp để cho Lăng Tuyết Di tỉnh lại. Chỉ là cái kia cái lão hỗn đản tập quán lỗ mãng. Muốn tìm hắn thời điểm căn bản liền không tìm được. Chỉ có thể chờ đợi chính hắn xuất hiện. Ngày thứ hai, Yến Phong lần nữa đi tới Long Đằng tòa nhà đồ sộ Tuyên Chỉ. Máy móc cùng số lớn nhân viên công tác đều đã ra trận. Hôm nay là động thổ thời gian. Long Đằng xí nghiệp chắc chắn hùng bá thế giới. Sở dĩ hắn hôm nay cố ý tới chứng kiến lịch sử này tính một khác. Tiếng pháo nổ lên. Xe nâng xúc đệ nhất cái sẻng thổ chi về sau. Yến Phong hài lòng rời đi. Tìm một cái đại bài đương. Dự định uống một chén một mình chúc mừng một lần. Huynh đệ, thật là ngươi sao? Yến Phong mới vừa ngồi xuống. Phía sau đột nhiên truyền đến một đường thanh âm kinh ngạc vui mừng. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là hôm qua gặp phải cái kia tài xế xe taxi. Giống như gọi Đinh Tử. Tại hắn bên cạnh còn có một cái nữ hài. À, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Yến Phong đi tới, kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn nói xong nếu như gặp lại Đinh Tử sẽ cho hắn một cơ hội. Yến đại ít nói chuyện đến chắc chắn không phải sao. Nhưng là ngồi xuống Yến Phong liền hối hận. Mùi vị gì? Một cỗ mùi nước hoa xông vào mũi. Huynh đệ, đây là bạn gái của ta. Đình đình, đình đình, đây chính là ta vừa rồi nói với ngươi cái vị kia huynh đệ. Thân thủ có thể lợi hại. Nếu không phải là hắn mà nói. Hôm qua ta liền thảm. Đinh Tử gặp Yến Phong ngồi xuống. Lập tức vì hắn giới thiệu. Đình đình nhẹ gật đầu. Xem như ứng hắn giới thiệu. Đến ta bàn kia, chúng ta hảo hảo tâm sự. Mùi nước hoa nhi xác thực quá đậm, nồng có chút gay mũi. Yến Phong thực sự không có cách nào chịu đựng. Yến Phong giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng. Đinh Tử bên cạnh nữ nhân lập tức nhíu nhíu mày. Bất quá lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Thật nặng tâm phủ, mặc dù cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đinh Tử không có chú ý tới. Nhưng là Yến Phong lại chú ý tới. Hắn đành phải lại thêm một câu. Nói. Ta nói qua nếu như gặp lại, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi tự cân nhắc một lần muốn hay không a, đình đình. Ngươi xem cái này, chấm ngoặc kép, Đinh Tử nghe được Yến Phong. Vào đầu bứt tai nhìn xem bạn gái. Hắn nhưng là hoa vừa giữa trưa mới đem đình đình khí cho làm tiêu. Thế nhưng là Yến Phong hôm qua đã cứu hắn. Không đi có phải hay không thật không có lễ phép. Ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tôn Đình Đình cười ngọt ngào cười. Chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc. Nếu như không phải Đinh Tử vừa rồi vì cho nàng nguôi giận. Cho nàng đổi một cái mới nhất bản quyết điện thoại. Nàng mới sẽ không như thế dễ nói chuyện. Đình Đình, người nghĩ ngồi ở chỗ này chờ ta. Tùy tiện ăn một chút đồ vật. Ta một lát nữa sẽ tới. Đinh Tử cùng Yến Phong đi tới Yến Phong bàn kia. Lúc này phục vụ viên cũng tới hỏi. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì không? Đem các ngươi chiêu bài đồ ăn toàn bộ làm bên trên làm cho. Lại đến hai đánh bia. Yến Phong tài đại khí thô dáng vẻ. Hướng Đinh Tử hỏi. Muốn ăn chút gì không bản thân điểm. Không nên khách khí a. Kỳ thật Yến Phong rất muốn nói ta cái gì cũng không nhiều. Chính là nhiều tiền. Nhưng là sợ đả kích đến Đinh Tử. Sở dĩ chỉ nói nửa câu trước chưa hề nói nửa câu sau. Đinh Tử, ta còn không biết ngươi tên đầy đủ đây. Ngươi là có hay không nên giới thiệu một chút đâu. Yến Phong trên mặt lấy thân thiết mỉm cười nhìn xem Đinh Tử. Ha ha, ta gọi Đinh Bằng, nghề nghiệp ngươi cũng biết. Ta chính là một cái lái xe taxi. Đinh Bằng thật thà cười nói. Ân, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp nha. Yến Phong điên khùng một câu, dẫn tới Đinh Bằng sắc mặt đột biến, cho rằng Yến Phong coi trọng hắn bạn gái, nghĩ đến Yến Phong thân thủ, thật muốn cùng bản thân đoạt Đình Đình, bản thân đánh không lại hắn làm sao bây giờ. Ai biết Yến Phong tiếp xuống lại nói, có một cái như vậy bạn gái xinh đẹp, ngươi lái xe tiền kiếm đủ nuôi sống nàng sao, nếu như muốn kết hôn, lễ hỏi tiền đều không ít a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,